Đỉnh luyện thần ma chương 548, ra tay trấn áp, khóc chuyện audio.com. Cho nên nói, bọn họ là muốn nghiên hướng ma tộc, nhưng mà nếu như không có đắc tội với lại vị diệp tử phàm kia lại càng tốt hơn. Cả hai đều không đắc tội, làm người hai mặt vẫn là phương pháp tốt nhất tồn tại nơi linh ma đại lục này, Huyền Thiên đại ca. Không cần lo lắng cho muội, chỉ cần cùng huynh, tại nơi nào muội cũng vui vẻ cả, như cảm nhận được Hổ Huyền Thiên hoàn cảnh. Cùng với sự phân vân lưỡng lự của hắn, từ bên trong hư giới, Ngô Nguyệt là nở một nụ cười tươi rói nói, nàng là thật lòng không một tia giả dối. Chỉ cần có thể bên cạnh Hổ Huyền Thiên, cho dù có chết, nàng cũng là mãn nguyện rồi, Nguyệt Nhi, thật là xin lỗi, như có kiếp sau. Ta sẽ bù đắp lại cho nàng, Hổ Huyền Thiên trái tim co thắt lại, nói ầm ầm, nói xong, hắn vẫn là quyết định nghịch chuyển nguyên lực. Muốn đem yêu thể, hư giới cùng yêu đan bạo tạc, mặc dù hắn biết những gì Ngưu Nguyên lợi nố là chính xác, cho dù hắn có tự bạo. Cũng chỉ có hắn cùng với lại Ngô Nguyệt bị chết, tinh không bí kim là sẽ không bị hủy diệt. Đơn giản tinh không bí kim mà hắn đang nắm trong tay là lục giai linh tài, tôn giả lực lượng là không thể phá hủy. Nhưng mà hắn không thể không làm như vậy, lần trước hắn chỉ đưa cho Diệp Tử Phàm 1 vạn cân tinh không bí kim. Bây giờ lại phải đưa cho người khác hơn 2 vạn cân, cho dù hắn có bị người ta uy hiếp, đây cũng là chuyện không thể nào tha thứ. Tránh qua được một kiếp này, hắn cũng không vượt qua được Diệp Tử Phàm kia một quan, một khi Diệp Tử Phàm biết được chuyện này. Hắn không những phải chết, mà hắn còn chết vô cùng thê thảm, đường nào cũng là chết, chết sớm hay muộn cũng là không có sao, ân ta sao lại không có chết. Hổ Huyền Thiên bỗng nhiên kinh ngạc bật thốt lên, hắn là muốn tự bạo, cũng không muốn bị Ngưu Nguyên Lợi làm nhục. Nhưng mà hắn rõ ràng đã đi đến bước cuối cùng, đáng lý ra hắn đã nổ banh xác từ lâu, như thế nào mà hắn còn chưa có chết, chủ nhân, ngài. Huyền Thiên đa tạ ân cứu mạng của ngài, Hổ Huyền Thiên hắn không có chết, hơn nữa không biết khi nào hắn đã khôi phục lại nhân hình. Nhìn thấy người xuất hiện trước mắt hắn là Diệp Tử Phàm, thật sự rất là kinh ngạc, sau đó cũng là nhanh chóng bình thường trở lại, nói. Diệp Tử Phàm đã xuất hiện, hắn cũng không cần phải hỏi quá nhiều nghi vấn cho mất công, Ngụy Thánh cường giả thực lực. Muốn ra tay trấn áp yêu nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể của hắn là hết sức dễ dàng, còn về cái hộ thành phù trận kia. Lại càng không cần phải lo lắng, Vân Quang thành hộ thành phù trận còn bị vị chủ nhân này một chỉ phá toái. Đối phó với lại Quỳ Ngưu thành hộ thành phù trận lại là không có vấn đề gì, thật ra. Từ nửa tháng trước hắn cũng đã đem tình hình tại nơi đây thông qua nổ ấn báo cáo lại cho Diệp Tử Phàm. Chỉ là đến lúc này hắn còn chưa nhận được hồi âm, cũng như không biết hiện tại Diệp Tử Phàm đang ở nơi nào mà thôi, Huyền Thiên nha, ngươi muốn chết. Như thế nào không có nói cho chủ nhân ta một cái, nếu như biết ngươi có cái ý tưởng này, ta đã thành toàn cho ngươi từ lâu, Diệp Tử Phàm đi đến. Nhẹ nhàng vỗ vào vai của Hổ Huyền Thiên một cái, giống như là vì biết Hổ Huyền Thiên rất là muốn chết mà sợ hắn không cho phép một dạng. Hiện tại ai nhìn vào cũng có thể biết nếu như Hổ Huyền Thiên thật sự muốn chết. Diệp Tử Phàm hắn là không có vì phí một ít nguyên lực mà không có chiều theo ý của Hổ Huyền Thiên, chủ nhân, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Tiểu hổ ta còn muốn trung thành làm việc cho ngài một đời một kiếp, ta sao có ý muốn chết được chứ? Hổ Huyền Thiên ôm chầm lấy chân của Diệp Tử Phàm, khóc lóc thảm thiết nói, chỉ là bên trong khóe mắt của hắn không hề có một giọt nước mắt chảy ra. Nhìn vào ai cũng biết là hắn đang diễn kịch mà thôi, hắn cũng biết vị chủ nhân này là đang muốn đùa giỡn với hắn một chút. Với bản lĩnh thông thiên của y sao lại không biết chuyện gì vừa rồi xảy ra kia chứ, ha ha, vậy sao ta còn tưởng ngươi chịu không được nô ấn hành hạ. Cho nên muốn chết nhanh một chút cho đỡ khổ chứ, Diệp Tử Phàm cười dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, thực ra. Hắn đến Quỳ Ngưu thành này cũng là được một khắc thời gian. Chỉ là hắn bận tâm thu thập mấy chục ức yêu vương cùng mấy ngàn vạn yêu hoàng cảnh yêu thú cho nên mới chưa đến thành chủ phủ này mà thôi. Sau khi thu thập xong đám cấp thấp yêu tộc kia, hắn liên là đến ngay đây, phân đoạn Hổ Huyền Thiên chịu nhục cũng như là bị người ép đến nỗi tự bạo. hắn là nhìn không sót một chi tiết nào, chỉ là hắn cũng không có ra tay cứu giúp Hổ Huyền Thiên, mà hắn cũng muốn xem. Cái tên Hổ Huyền Thiên đến bước cuối cùng, có vì bản thân mình không có phải chịu nhục, nên đem lục giai tinh không bí kim giao ra cho Ngưu Nguyên Lợi hay không, kết quả làm hắn khá hài lòng. Cái tên Hổ Huyền Thiên này biết chỉ cần giao ra tinh không bí kim hắn sẽ không có chết. Nhưng mà thà tự bạo chứ không muốn đem tinh không bí kim giao ra cho Ngưu Nguyên Lợi, chính là vì như vậy. Cho nên hắn mới ra tay trấn áp yêu nguyên lực cuồng bạo bên trong yêu thể của Hổ Huyền Thiên, cứu hắn một mạng, nếu như vừa rồi. Hổ Huyền Thiên thật sự vì không chịu được nhục dâng lên tinh không bí kim, Ngưu Nguyên Lợi không có làm khó Hổ Huyền Thiên. Hắn đây cũng sẽ tiễn tên Hổ Huyền Thiên này về Tây Thiên, cách Trương.